Chương 105, bước lên SSN. Canh 4 các vị mời dừng bước mọi người ở đây dự định rời đi thời điểm, nhìn qua thân phận không tầm thường trung niên đi tới, mà hắn sau lưng còn đi theo hai đội thủy thủ ăn mặc người, Dương thấy thế không khỏi quan sát, ngược lại là nhìn không ra bọn hắn đến cùng phải hay không tim dọc kẹt cách ăn mặc tới, chẳng qua nếu như là dẹt sỉ cùng dêm, ngược lại là không năng lực tìm đến nhiều người như vậy đi theo. Có chuyện gì sao xạ tổ xỉ nghe tiếng bởi vì không thể thừa SSN, cho nên tâm tình còn có chút thất lạc cũng không có nói quá nhiều. Các ngươi mấy vị không phải liền là giúp chúng ta vợ mì lì ổng City đánh ngã bại hoại huấn luyện ra sao thế nào, muốn hay không đi lên cưới ta thánh an nô hào a a đúng rồi quên tự giới thiệu mình, ta là chiếc này SSN thuyền trưởng chỉ gặp nam tử cởi mở mở miệng nói ra, đồng thời cũng làm cho chúng người biết thân phận của hắn, nguyên lai là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Khó trách có nhiều như vậy thủy thủ đi theo. A thật sao thế nhưng là chúng ta cũng không có tiền mua vé tàu cùng chiêu đãi khoán xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh lại nghĩ tới mình túi trống trơn. Ha ha ha không quan hệ không quan hệ, lữ hành bên trong huấn luyện ra, vốn là không có nhiều tích xúc, huống chi các ngươi giúp chúng ta đánh chạy bại hoại, đoạn đường này coi như là ta đưa các ngươi. Lần này phí tổn toàn mỹ hệ nở thuyền trưởng nghe tiếng cười khoát tay háo sảng khoái mở miệng đạo, phải biết, ngày đó người mẫu thanh tú, có bao nhiêu vợ mỹ lì ổng City người đều là tận mắt thấy bọn hắn cùng tìm dọc kẹt chiến đấu, đối lá khô thị người mà nói, bọn hắn cu nở dê coi là anh hùng. Thật sao vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi, chúng ta đi nhanh đi nghe được thuyền trưởng, Satoshi vẫn không nói gì, nhỏ nghe liền đã không nhịn được hưng phấn mở miệng nói ra. Sau đó liền lôi kéo bờ dọc cùng xạ tổ xỉ muốn lên thuyền không có chút nào để ý thuyền trưởng còn ở bên cạnh, Dương thì là nhìn chằm chằm người thuyền trưởng này nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là cùng xạ tổ xỉ bọn hắn cùng tiến lên thuyền. Làm sao cảm giác giống như là lạ, ta quên đi cái gì sao ngươi như thế rồi Dương một bên thượng truyền một bên lẩm bẩm nói, hắn luôn luôn cảm thấy sự tình có chu tờ kỳ quặc, tổng cảm giác mình giống như quên nhớ sự tình gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Một bên mặt giống như nghe được Dương, bất quá bởi vì quá nhỏ giọng cho nên không có nghe rõ, thế là liền mở miệng hỏi. Nha không có gì mặc dù sự tình gì đều không có phát sinh, không trải qua thuyền về sau đừng buông lỏng cảnh giác nha Dương nghe tiếng lắc đầu. Hắn hiện tại QNZ không thể nói chỗ nào kỳ quái, cho nên QNZ không thể nói ra xác thực, bất quá cảnh giác một điểm luôn luôn không có chỗ xấu, mặc nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu. Mèo biết SSN bên trên. Quả nhiên là xa hoa tàu chở khách, ở trong đó hành khách thế nhưng là không ít, đã tiến vào trong khoang thuyền là người đông nghìn nghịt chẳng diện, chẳng những có hứa nhiều đang tiến hành bổ kẹ mẩn đối chiến, còn có thì là tại buôn bán các thần kỳ bảo bối vật dụng cùng trang phục, còn có một số thì là buôn bán bổ kẹ mẩn. Đương nhiên bọn họ là chính quy bổ kẹ mẩn thương nhân, bởi vì bọn hắn bản thân cũng không phải là huấn luyện ra, cho nên bắt bổ kẹ mẩn đến đường chính quy lời nói là có thể tiến. Hành buôn bán bên kia có người đang chiến đấu a ta muốn đi qua nhìn lúc này ở biển người là tập trung nhất địa phương, hai người đang tiến hành chiến đấu, một người mặc tây trang thân sĩ chính đang đối kháng với một tên thiếu niên dùng tổ kẹ mần là sở tà mì, mà thân sĩ dùng thì là dạ tỷ cát, Sato xỉ thấy thế lập tức đưa tới, Dương ba người không biết làm sao cũng là đi theo. Các ngươi từ từ xem đi ta đi ăn cái gì nhìn xem cái kia dạ tỷ cắt đánh bại sở tạ mì về sau Dương không có gì hay lưu thêm, cùng bờ dốc cùng mì tỷ nói một tiếng liền rời đi, mà lúc này xạ tổ xỉ thì nghèo đi khiêu chiến thân sĩ, lợi dụng bụt tờ phờ giờ rất dễ dàng đánh bại dạ tỷ cắt chúng bụt tờ phờ giờ sở tùn sở bỏ, bụt tờ phờ giờ đang muốn một kích cuối cùng lúc, thân sĩ lại xuất hiện ngăn cản, còn không biết xấu hổ nói một trận chiến này xem như ngang tay. Satoshi mặc dù khó chịu, nhưng QNZ không nói gì, QNZ đi tới bàn ăn phụ cận tìm được Dương. Một lát sau vị tiểu huynh đệ này người tốt ta Dương ngồi ở một bên uống vào quán nước, mà Satoshi ba người thì tại bên cạnh bàn ăn hồ ăn biển nhét. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một cái nam tử mang theo một nữ tử đi tới, nam tử thân mặc tây phục nhìn qua nhã nhặn, bên cạnh thì là một cái cách ăn mặc muốt hoa trách mỹ phụ. Đi tới xạ tổ xỉ thân vừa mở miệng kêu lên. Ừ ngươi. Ngươi là vừa rồi đại thúc ca đúng tiểu huynh đệ ngươi bụt tở phở dở thực lực rất mạnh đâu chỉ gặp cái kia thân sĩ mang theo mắt kiếng gọng vàng ánh mắt bên trong. Hiện lên một tia rảo hoạt quan mang. Bất quá lại rơi vào giường cùng mập mắt bên trong. mà xạ tổ xì ba người, dù sao không có Dương làm người hai đời kinh nghiệm, huống chi Dương kiếp trước mặc dù là trạch nam, nhưng cũng là phú gia công tử, trên thương trường sự tình không nghĩ sách, nhưng không có nghĩa là nhìn không ra những cái kia. Các thương nhân tâm tư. Đó là đương nhiên, bụt tờ phờ dở thế nhưng là ta vất vả bồi dưỡng ra được đồng bạn đâu nghe thân sĩ. Xạ tổ xì bản tính lại bạo lộ ra, bị người tùy tiện khen một cái liền quên mình là ai. Vậy ngươi cảm thấy ta dạ tỉ cặt tại sao dạng đâu? Quả nhiên tiến vào chính để nhìn xem trước mắt thân sĩ Dương thầm nghĩ trong lòng. Cái này cái thân sĩ rất rõ ràng, liền là cùng nguyên lấy muốn tìm xạ tổ xì trao đổi thần kỳ bảo bối, mà lúc này xạ tổ xì còn không có ý biết đến, bộ kẹ mẩn là không thể theo tiện tiện trao đổi, cùng loại bộ kẹ mẩn trao đổi trên đại hội, loại kia song phương người chơi riêng phần mi nhờ đồng ý, bộ kẹ mẩn nhóm QNZ đồng ý bị trao đổi. Cái kia mới sẽ không có ảnh hưởng. Đại thúc giả tỷ cắt ta rất không sai a, thực lực rất mạnh mặc dù là bị mình bột tở phờ giờ đánh bại, nhưng là xạ tổ xỉ cảm thấy, cũng không thể nói đối phương bổ kẻ mẩn rất yếu. Như vậy chúng ta tới trao đổi như thế nào đây? Ta dùng ta giả tỷ cắt cùng ngươi bột tở phờ giờ làm trao đổi rất nhanh thân sĩ tiến vào chính đề, định dùng mình giả tỷ cắt trao đổi xạ tổ xỉ bột tở phờ giờ tựa hồ là đã tính trước dáng vẻ, tăng thêm bên cạnh có mỹ phụ thôi động. Ngay cả bờ dọc con hàng này đều phản kỵ. Nhìn Dương cùng tiểu phú không còn gì để nói, mà mập thì là đối thân sĩ lộ ra chán ghét. Trao đổi bổ kẻ mẩn là có ý gì bất quá đối với người mới xạ tổ xỉ tới nói, liên kết tính bên trên khắc chế cũng đều không hiểu xạ tổ xỉ, làm sao có thể sẽ biết trao đổi bổ kẻ mẩn sự tình đâu nghe tiếng sau không khỏi hiếu kỳ mở miệng nói. Mà cái kia thân sĩ thấy thế, mắt kính che dầu dưới, âm nhu quang mang càng thêm nồng đậm. Làm sao QNZ không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải một cái lăng đầu thanh, so tưởng tượng bên trong lại càng dễ giải quyết. DUNZ VIA trao đổi, là một loại có thể đạt được hoàn toàn mới Pokemon, lại có thể khoáng đạt vòng bằng hưu hưu nghị nha.